Âm nhân tế, chương 154, 154, khuôn mặt cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Tiểu Điềm nói một chút. Nàng muốn đi theo ta. Nhất định là lo lắng một mình ta đi qua sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà, nàng đi theo ta, cũng quá nguy hiểm. Ta liền để cho nàng ở lại phòng giám sát. Bộ đàm liên lạc, không chừng còn có thể giúp ta. Hiện tại Ngô sư phụ cùng Tiểu La đều đã ngất đi. Rất hiển nhiên, người hại bọn họ đã tới nơi này. Cho nên, ta cảm thấy nơi này tương đối an toàn. Tiểu Điềm nơi này lưu lại một bộ đàm. Trong tay ta cầm một bộ, điều chỉnh tần suất riêng biệt. Sau đó, ta chạy về phía nhà xác. Trong quá trình này, ta mở WeChat, thấy ở đây vẫn còn một số tín hiệu mạng. Chạy trong khi gửi cho cha ta một tin nhắn WeChat, bảo hắn tìm vài người. Đến nhà xác, phòng giám sát nằm ở tầng trệt và nhà xác ở tầng hầm. Không đợi cha ta trả lời tin nhắn, ta đã chạy đến lối vào tầng hầm. Bình thường, lối vào tầng hầm này đều bị khóa. Lúc này lại còn mở cửa. Quả thật có chút không bình thường. Ta theo bản năng sờ sờ trấn hồn phù trong túi. Còn có hai tấm. Sau đó, liền hướng phương hướng nhà xác nhanh chóng đi tới. Ước chừng vài phút sau, ta liền đến cửa nhà xác. Ngay cả cửa nhà xác này cũng khép hờ, giống như là có người vừa mới đi vào. Sau khi tiến vào nhà xác, chính là một trận thanh lãnh, âm khí quấn quanh chung quanh. Ban ngày nhìn thấy thi thể trên giường nhà xác, phần lớn đã được đặt xong, chỉ có một ít cá nhân còn ở góc trước ở trên giường nhà xác. Sau khi ta đi vào, cửa nhà xác tự mình đóng lại. Xem ra, chỗ này là một cái bẫy. Nữ nhân trung niên kia quả nhiên là có vấn đề. Cánh cửa bị đóng lại. Hẳn là người phụ nữ trung niên kia đã biết ta đến. Nàng hẳn là trốn ở một góc nào đó. Trên tay ta cầm một tấm trấn hồn phù. Đi về phía chỗ sâu trong nhà xác. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất. Cũng không có nhìn thấy bóng dáng nữ nhân kia. Ta liền có chút buồn bực. Chẳng lẽ nàng không ở chỗ này? Ta liếc mắt nhìn trên giường nhà xác bên cạnh. Còn có 4-5 thi thể. Ta liền lần lượt xốc lên tìm một lần. Cũng đều là mặt xa lạ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Không phải nữ nhân kia làm sao? Thế nhưng, cho đến bây giờ, chỉ có cô bị nghi ngờ lớn nhất. Trong khi ta đang suy nghĩ về nó, ta đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu ọp ẹp từ giường cố định ở phía sau. Ta quay đầu lại nhìn, 5 người trên giường nhà xác đều đi xuống, bọn họ ai nấy đều cúi cánh tay, lảo đảo đi về phía ta, vừa đi, vừa nhìn chằm chằm ta, ánh mắt dĩ nhiên là màu xanh. Lý Dạ, không đợi ta suy nghĩ rõ ràng, chỉ là trong nháy mắt, những người chết từ trên giường xuống, hướng về phía ta liền nhào tới, thế tới hùng hổ, ta nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Trên tay theo bản năng liền nhéo ra chỉ quyết, tay phải phong hồn, tay trái khu hồn, cơ hồ là đồng thời tiến hành. Lúc chỉ quyết thành, trong đó hai người chết đã nhào tới. Ta thuận thế, lấy khớp xương hai tay phân biệt đánh vào mi tâm của hai người chết này. Bộ dáng của chúng nó thoạt nhìn có chút giống như là tình huống bị phụ thân. Cho nên, ta sử dụng chỉ quyết hẳn là có thể đối phó. Quả nhiên, phanh phanh hai tiếng. Hai người chết kia, phân biệt một người lấp lánh liền ngã trên mặt đất. Xem ra, ta nghĩ không sai, bất kể là khu hồn quyết, hay là phong hồn quyết, đối phó loại thi thể này là không có vấn đề. Mấy người bọn họ, đối với ta còn không tạo thành uy hiếp gì. Hai cỗ thi thể này ngã xuống, 3 người phía sau cũng vọt tới. Ta vẫn như cũ vẫn sử dụng khu hồn quyết cùng phong hồn quyết. 3 lần 5 chia 2. Cũng chính là nửa phút công phu, bọn họ đều ngã xuống đất, nơi mi tâm, chỉ là một làn khói xanh tan hết, liền không có động tĩnh, trước kia ngược lại chưa từng thấy qua loại thuật pháp này. Bất quá, đã giải quyết xong, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, ta cảm thấy kỳ lạ, những manh mối đã hướng dẫn ta và đến nơi này, hơn nữa tình huống xuất hiện những thi thể này. Thoạt nhìn cũng rất giống bút tích của Lý Dạ. Nếu hắn dẫn ta đến nơi này, Ta cảm giác, khẳng định không phải đối phó với 5 cỗ thi thể đơn giản như vậy. Hắn khẳng định còn có mục đích khác. Ta kiểm tra chung quanh một chút. Trong nhà xác này ngoại trừ những thi thể kia vốn mang theo âm khí. Còn có trên người thi thể ta vừa mới thả xuống có một ít âm khí kỳ quái ra. Hình như cũng không có nguồn âm khí khác. Chẳng lẽ nữ nhân kia không ở chỗ này? Lý Dạ cũng không ở chỗ này. Ta mở bộ đàm và hỏi Tiểu Điềm. Tiểu Điềm bên kia nói. Trong camera giám sát cho thấy hết thảy đều bình thường. Cũng không có người từ tòa nhà này đi ra ngoài. Lúc ta vốn đang chuẩn bị trở về. Trong bộ đàm đột nhiên truyền đến một trận âm thanh rắc rối. Sau đó, liền có một người nói. Trương Dương, đến bây giờ anh vẫn chưa tra được tung tích của ta. Anh cho rằng anh có thể đánh được ta sao? Người yên tâm, ta sẽ để cho người bên cạnh ngươi. Từng người một đều mất tích hoặc là chết. Trong băng tần này, chỉ có ta và Tiểu Điềm hai bộ đàm. Đầu kia hẳn là bộ đàm của Tiểu Điềm. Thế nhưng, thanh âm truyền đến lại là của Lý Dạ. Nói như vậy, Lý Dạ ở trong phòng giám sát. Hỏng rồi, Tiểu Điềm có nguy hiểm. Ta kéo cửa nhà xác ra và chạy về phía phòng giám sát. Đồng thời, ta hướng trong bộ đàm hô. Lý Dạ, người ngươi muốn là ta. Muốn báo thù cũng nên tìm ta. Đừng động Tiểu Điềm. Ai ra, nếu ngươi sốt ruột như vậy, vậy ta càng phải động một cái nàng. Lý Dạ cười lạnh nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta hỏi, cái này mà, ta hiện tại đương nhiên không thể nói cho ngươi biết. Nhưng mà, ta nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Bây giờ, có một số thời gian, bạn có thể đoán, Lý Dạ âm dương quái khí nói. Ngươi muốn sống lại Lý Thanh Y, đúng không? Ta hỏi, ta hy vọng có thể ngăn cản hắn. Nơi này cách phòng giám sát không xa. Chạy tới hẳn là còn có thể đuổi theo. Tiểu muội ta đương nhiên sớm muộn gì cũng phải sống lại. Bất quá, ta hiện tại phải làm cũng không phải chuyện này. Mà là một chuyện rất thú vị khác. Lý Dạ nói, chuyện gì? Ta hỏi, ta đã nói, sẽ cung cấp cho bạn một bất ngờ. Được rồi, ta phải đi trước, nếu không cha cô đến đây, sẽ không vui đâu, thiếu chút nữa đã quên. Ta lưu lại manh mối cho ngươi. Rất rõ ràng, đừng tìm không thấy nha. Hắn nói xong, bên kia chính là âm thanh tư tư. Ta hét lên với bộ đàm một lần nữa. Không có bất kỳ phản ứng. Chạy ra khỏi tầng hầm. Ta lập tức gọi điện thoại cho ba ta. Sau khi kết nối, ta nói với ta. Phòng giám sát, Lý Dạ hiện tại ở đó. Ba ta ừ một tiếng. Bên kia ông khẳng định đã bắt đầu bố trí. Ta cúp máy và chạy điên cuồng về phía phòng giám sát. Lúc chạy đến phòng giám sát, ta mới phát hiện, cửa phòng giám sát đang mở. Tiểu Điềm đã không thấy đâu. Tệ rồi, ta vẫn đến trễ một bước. Sớm biết, cũng không nên đem Tiểu Điềm một mình ở lại chỗ này. Ta thật sự hối hận không thôi. Thật hận không thể giúp chính mình. Còn tưởng rằng Lý Dạ hại Ngô sư phụ cùng Tiểu La sẽ không đến phòng giám sát. Ai biết hắn còn nhìn chằm chằm Tiểu Điềm. Lần này mục đích của hắn vốn là Tiểu Điềm. Nửa phút sau, mới có mấy hắc y nhân đuổi theo. Nhưng đã muộn, mỗi lối ra bệnh viện đều có người của ba ta. Nhưng nếu Lý Dạ dám lớn mật như vậy, trực tiếp dùng bộ đàm nói chuyện với ta, vậy chứng tỏ những bố trí này đối với Lý Dạ mà nói căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Khoảng vài phút sau, cha ta đến với một vài người. Không cần hỏi, ba ta nhìn biểu tình của ta liền biết đã xảy ra chuyện gì. Ông hỏi, là Tiểu Điềm bị mang đi sao? Ta gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Lý Dạ vừa nói. Hắn lưu lại manh mối. Ta nói với cha ta. Chúng ta ngay lập tức đi vào phòng để tìm. Nhưng, nơi này ngoại trừ một số thiết bị giám sát, không có gì khác. Bất quá, trong phòng này hình như có một cỗ mùi máu tươi. Không biết là truyền đến từ đâu. Đang tìm kiếm, Huy sờ cổ mình. Anh giơ tay lên nhìn. Nói, lấy đâu ra máu? Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đích xác phát hiện trên tay hắn dính máu tươi. Đồng thời, Huy cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lướt qua. Hắn chính là sửng sốt. chỉ vào trần nhà liền nói. Các ngươi mau nhìn xem. Đây là cái gì? Theo hắn nhìn lại, ta phát hiện, trên trần phòng giám sát có một đồ án mặt hồ ly. Nhìn qua máu chảy đầm đìa. Ta phỏng chừng, đây hẳn là manh mối Lý Dạ nói. Thế nhưng, hắn lưu lại đồ án mặt hồ ly như vậy. Rốt cuộc là có ý gì? Cách chương.